Chương 656, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 30. Ninh Lạc thật không thấy sao cái ân, ngươi vợ ơ ý ma không có bảo vệ tốt tự nhiên. Ngải Mạc nghe được tin tức này thời điểm, lao ra liền cùng cái ân đánh lên, tự nhiên không phải ngươi giống cái sao ngươi vì cái gì không có bảo vệ tốt nàng. Hai người rất nhanh vật lộn, chung quanh người khuyên đều không khuyên nổi, rất nhanh bọn hắn hóa thành bản thể, nhào, cán, xé rách, nhìn đặc biệt khủng bố, mặt đất đều bởi vì bọn hắn thỉnh thoảng chấn động. Cái ân là sư tử tộc, Ngải Mạc là hổ tộc, đều là trong rừng rậm cường giả. Mặc dù Ngải Mạc muốn so cái ân yếu một ít, nhưng bởi vì cái ân đem Ninh Lạc ném sự tình, để hắn phi thường phẫn nộ, đánh nhau thời điểm, vờ ơ y ma siêu trường phát huy, đem cái ân cho hung hăng đánh. Đường quả liền đứng ở một bên, yên lặng nhìn một tràng động vật đánh nhau hí kịch, mai cho đến hắc lang tới, hóa thân thành một cái cự lang, một cái móng vuốt đánh bay một cái, chỉ một chiêu liền sẽ cái ân cùng Ngải Mạc đánh dậy không nổi, nằm sấp trên mặt đất thở phì phò, chậm rãi biến thành hình người. Nhưng Ngải Mạc còn là chưa hết giận, vọt lên đến liền đối với hắc lang hô, cái ân đem tự nhiên mất. Ta cho rằng cái ân không xứng chiếm hữu tự nhiên, hắn quá yếu, bảo hộ không tốt chính mình giống cái, là chúng ta giống được thú nhân sỉ nhục. Cái ân, ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra, cái ân đem sự tình tiền căn hậu quả nói, chính mình cu nở dê tự trách có phải hay không, nếu như hắn một mực nắm tự nhiên, nàng liền sẽ không ném. Ninh Lạc yếu đuối như vậy, có thể sẽ chết tại dã thú bên trong a, đúng vậy à, nàng cánh tay chân đều cái kia tinh tế, khẳng định mất mạng. Tự nhiên không có việc gì cái ân đối với đám kia giống cái thú nhân lớn tiếng ga ho the tờ, đỏ lên hốc mắt, ta sẽ không để cho tự nhiên có việc, ta lập tức liền đi tìm tự nhiên, không cần các ngươi qua nở. Hắn lúc đầu là trở về xin giúp đỡ, nhưng hắn đồng bạn giống như rất xa lánh tự nhiên. Nói xong, cái ân liền muốn lao ra, kết quả bị hắc lang một móng vuốt lại đập tới trên mặt đất, nhìn thấy cái ân còn muốn đứng lên xông ra bộ lạc, hắn chỉ có thể đi lên nhiều đánh hai lần. Mãi cho đến cái ân không có sức phản kháng, đem khôi phục hình người, sắc mặt lênh khốc. Cái ân, ngươi dạng này mạnh mẽ đâm tới, làm sao có thể tìm tơ y người, hắc lang nói, hôm nay liền phân ra một bộ phận thành viên đi tìm Ninh Lạc hạ lạc, mặt khác dựa theo nguyên lai kế hoạch tiến hành. Ninh Lạc cho bộ lạc mang đến một chút cải biến, vẫn là để hắc lang so sánh coi trọng. Lại tăng thêm đối phương là cái ân giống cái ân là bộ lạc thứ hai dũng sĩ, Ninh Lạc muốn thật xảy ra chuyện. Hắn biết thâm thụ đả kích. Thú triều sắp tiến đến, nếu là cái ân tỉnh lại không nổi, làm sao bảo hộ bộ lạc can nguy. Thừa dịp lúc này, còn là trước đi tìm Ninh Lạc. Không thể không nói, lúc này hắc lang, còn là một vị hợp cách bộ lạc thủ lĩnh, cân nhờ ở cờ làm việc đều so sánh công chính, chu toàn. Cái ân tới tỉnh táo lại, tiếp nhận hắc lang an bài. Lúc này Ngân Hào đi ra, đường quả vội vàng chạy vội tới hắn trước mặt, đại tế ti. Muốn xuất phát sao hửng? Ngân Hào trả lời, hắn lướt mắt hắc lang quả nhiên đi tới, đứng vững trước mặt đường quả, hỏi, a quả quả, ngươi muốn đi theo đại tế ti đi hái thuốc tối hôm qua, đại tế ti liền đã nói với hắn. Đúng a, cái kia phái thêm một cái dụng sĩ đi theo các ngươi. Ngân Hào không có cự tuyệt, nhiều một cái a quả quả, vạn nhất thật gặp phải cái gì, thêm một cái thành viên thiếu một phần nguy hiểm. Hắc lang nhìn xem đi theo Ngân Hào bên người đường quả, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng hắn cu nở dê không có nghĩ qua, đường quả sẽ thích đại tế ti. Đại tế ti tại thú nhân bộ lạc thành viên trong nội tâm, liền là một vị còn sống thần minh, là không thể xâm phạm.